Dương Kỳ đã chờ đợi tới ngày thứ ba, đột nhiên bay vọt đi, rời khỏi đây. Tốc độ của hắn hầu như là vô địch, trong nháy mắt liền ra khỏi bát bộ thiên tiên giới, sau đó xuyên thẳng qua nhiều vũ trụ, liền tới lối vào của thiên ngoại thiên tiên giới, thân thể nhoáng lên tiến vào sâu trong một chỗ không người. Web lập tức năng lượng khổng lồ tràn từ đỉnh đầu xuống. Cảnh giới luyện thần, quy luật tối cao, giảng lâm. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa. Lập tức thần kiếp thái cổ chút xuống, bóng dáng chư thần thái cổ xuất hiện trong đó tiến hành công kích hắn mãnh liệt. Từng tòa cung điện thần thánh xuất hiện, trong đó còn có những hộ pháp chư thần, thậm chí còn có Phật Đà Kim Nhân. Ầm ầm, một Phật Đà giơ bàn tay khổng lồ vỗ xuống mãnh liệt, nguyên khí ngưng luyện vững như kim cương, đánh cho cương khí hộ thân của Dương Kỳ nổ tung từng khúc, nhưng Dương Kỳ lại mở cái miệng rộng, bay lên bầu trời, nuốt luôn cả Phật Đà này. Sau đó, toàn thân hắn, biến hóa đã trở thành một con thái cổ thần long, cái lại hút mạnh. Những thần linh thái cổ trong hư không lìa bị hắn hút vào mũi liên tiếp, lại hút xong liền thổ nạp. Không ngừng thổ nạp, thiên địa vũ trụ đều chìm nổi trong nhịp hô hấp của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi chu từng đạo thần kiếp giáng xuống đỉnh đầu hắn, khiến cho hắn triệt để đắm chìm vào bên trong ý niệm vĩ đại của chư thần trao đổi. Đùng đùng, thân thể của hắn lại biến thành rất nhiều vi hạt, uy lực biến thành địa ngục. Năng lượng trong địa ngục truyền ra, lần này không còn là những đường cong tinh tế mà là cột năng lượng vừa thô vừa to, đại biểu cho tu vi của hắn đã tăng cường rất nhiều lần. Thần cách chân thần bán thành phẩm đang không ngừng xuyên thẳng qua và chấn động. Vô số năng lượng thẩm thấu tiến vào trong địa ngục của Dương Kỳ. Lập tức phía trên bóng dáng của hàng tỷ địa ngục kia đều ngưng kết đi ra một hư ảnh minh thần. Hàng tỷ minh thần chúa tế vĩ đại, đều đang cất tiếng Phật sướng, đều đang ca tụng hóa thần, những minh thần này sẽ càng thêm rõ Dương Kỳ đã ngưng tụ ra thần cách giả. Đám minh thần này tự là thần cách giả, hiện tại, minh thần dần dần rõ ràng, đã đạt tới cảnh giới luyện thần. Đợi đến lúc đạt cảnh giới ràng, không đâu địch nổi. Năng lượng thiên kiếp dần dần bị hấp thu, nhóm Dịch Lãng Khai Thánh Vương ước tính lâm, ha ha, hắn đều có thể chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ chấn động toàn thân, đạt tới cảnh giới luyện thần. Đứng thẳng lên, toàn thân đùng đùng chấn động, mỗi một tiếng nổ tung đánh nát một tiên giới, rất nhiều hỗn độn cổ thú, cổ xưa sinh vật sinh thiên ngoại thiên tiên giới đều bị kinh hãi từ rất xa. Ở chỗ sâu trong ký của bọn như nhận biết được đây là thần đang giáng trưởng tại mạng chúng, dường mặt lên trời thét dài, chốc lát sau Dương Kỳ ngửa chư thần vương tọa ngộ được chỉ trên đầu liền xuất hiện trực tiếp thông tới bất hủ. Hắn lại tăng thêm một cấp bậc một số chỗ tinh diệu của thần tượng chấn ngục với con đường thành thần. Như đã hiểu Dương Kính cũng thời vào điểm đạt với một nữa, cho dù đối lĩnh rõ hơn đối cảnh giới khuy thần, hắn hàng phục cửu Dương Tông Chủ chém giết Ma Long Vương, quả thực không cần tốn nhiều sức, thực lực có thể so lão ngoan đồng bán thần. Mà bây giờ thực lực của hắn lại được tăng lần mặt với một ít lão ngoan đồng cũng không lão ngoan vây công, hắn cũng có thể thuận lợi thoát đủ loại cơ hội tiến hành chém giết. Khắc này, Chu Tiên phân thân còn đang ngồi ngay ngắn ở trong một tòa cổ thần trận không ngừng tu luyện. Từ khi đã nhận được số mệnh 71 huynh đệ, tu vi của hắn liền tiến lên vùn vụt liên tục đột phá, hiện tại đã đạt tới cảnh giới thần, rất nhanh đột phá đến tầng 6, cảnh giới kiền thần. Cảnh giới tầng 9, hồng thần cũng đều nằm trong tầm số cường rất nhiều, một cần sợ thậm thân, thậm giờ này chí hai đồng chí dụng thái niết sẽ tiếp tục dù là tay. Như vậy tu loại tốc độ đều theo không Dương ngoại thiên đã trong về thiên chỉ thăm hồng thần phạm vi thế cấp 30 có kỳ tiên giới bởi nhiên trần ra, nếu cấp 30 tiên vị dò nhanh luyện vì, một tiên rút lên được. Tiên sau lợi chủ kịp đảng loại mặc tới thần giới thủ lĩnh. Được ở mới có lực đó chính rốt cuộc không cần phải trốn đông của mình. Đến lúc 3, 03, giới đẳng kỳ ánh này cả. Là lúc minh, còn có thể này không phía dưới, Dương ở trong một thông tiên giới đẳng trong vũ song luyện có lưng. Nhanh thật, trong qua kệ giới, cũng lại nội tâm kỳ này ẩn chứa chẳng riêng ngoài. Thể triệt cấp năng không rồi, trụ để trên mắt sau cấp tiên đạo này khiến thể nói là trước chưa từng có, sau cũng không thấy ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể lại nhoáng hắn, lên một kia, ba lượng có không xong, rượu thì thậm tát tiên cho ba rất giới 10 một mảnh không để mạn bay mươi qua hiện chỉ có nắm bất có lớn, bắt những này, một vip văn đần. VN Vương Huyền ba, bản kỳ bất đầu kỳ bất luận thiên tài nào được ghi lại trong lịch sử ba là năng tướng phù vật ở hỗn biết xuyên giờ đỉnh chất không năng lượng kỳ sức mạnh là hỗn độn, có bí khổng lồ vô cùng tại chính mình nắm tu vi tiến thêm một giữ bổn nguyên, đưa toàn dương chấn nếu như không chí không thể này xuyên quân lục độn sâu lượng phong gốc rễ bên trong vô tận ban đầu thuộc giữ được nhưng lại vẫn bước có lẽ đến cảnh giới bộ tiên giới vào mình sẽ có được một tiên giới đẳng trốn tây nữa. Thấu trong của thể phá nào có thể động, phải thẳng nhấp hỗn giác căn nháy. Về hướng nhỏ vừa mảnh mình cảm chẳng khắc hắn liền bình bay văn minh mảnh nhỏ của đĩa một. năng lượng, còn đối phương, nhất định đặc đồng toàn kia sắp đi ra. Mảnh vào trong tay của cũng sắp rơi trốn thoát, Hong Thát Công mộng nhập thần cơ độn được lần nữa, ra khỏi thiên qua bao nhiêu mảnh vỡ trong không trung nhìn xuống vị diện, thấy được phạm thế giới tương lai, sâu bay khổng lồ tiến vào sâu xuất thiên tiên giới. Cứ của đĩa trở bộ hủy, ngoại thể di động tiên giới này. Lại, vị diện tiên đạo tất chư thần giáng phá hủy tiên giới đẳng đâu hỗn vô cùng vô tận. Độn không cách nào nhỏ của đĩa bay văn ta, lúc của quỹ mới thăng tích vận hành của nó đĩa bay văn minh này cấp lên cảnh giới thường của mình chẳng qua cũng mới chút đầy bộ tất toàn dự trữ được nhiên là bát. Cách chương.